Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 27, góc truyện audio.com. Moza ở siêu thị nhanh chóng tìm được những thứ mình cần, sau đó nhanh chóng tính tiền, lại nhanh chóng chạy về. Hắn không dám tưởng tượng đến bộ dáng đang đứng đợi của K.O. K.O. luôn luôn không thích chỗ đông người, cũng rất ít người có tư cách làm cho hắn chờ. Cho nên đương Moza nhìn đến K.O. còn đang đậu xe ở ven đường thời điểm, hắn cơ hồ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngay cả khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên. Đương Moza ôm một đống bao đồ cùng kèm theo một nụ cười sáng lạn trên môi xuất hiện ở trước mặt K.O. thời điểm, K.O. không khỏi ngẩn ra một chút. Moza vừa mới chạy thực gấp còn tại thở dốc, trên tóc còn dính một chút mưa, có chút ướt sũng. Hắn quẫn bách nói, thực xin lỗi, cậu đợi lâu không? K.O. rời tầm mắt cúi đầu nói, không có, lên xe, hắn nói. Moza ôm bao to vừa mới mua sắm ở trước ngực, sau đó lại bắt đầu ngẩn người. Có tất yếu mua nhiều như vậy không? K.O. đột nhiên mở miệng, sửng sốt một chút mới phát giác là K.O. đang hỏi mình. Moza phục hồi tinh thần lại, nhìn một bao to ở trong lòng nói. Bởi vì đồ ăn trong nhà vừa hết, K.O. rất nhỏ nhíu mày, cậu đều ăn những thứ này. Ăn, K.O. cúi đầu, lại không nói gì nữa. Xe một đường thẳng tắp chạy đi, rốt cuộc tới nơi mà Moza đang ở, K.O. đem xe chậm rãi dừng lại. Moza ôm một bao to đồ vật có chút xấu hổ mở miệng. Cảm ơn, K.O. không nói lời nào, dương mắt nhìn hắn. Khụ, Moza thanh thanh giọng, lại xấu hổ mở miệng. Vậy, tớ đi tay, K.O. nhìn hắn, khẽ gật đầu, rời tầm mắt. Moza mở cửa xe, ngoài xe mưa phùn làm cho hắn cảm thấy mát mẻ, hắn quay đầu lại hướng K.O. nhỏ giọng nói một tiếng. Tái kiến, sau khi nói xong hắn lập tức cảm giác một trận mạc danh kỳ diệu, liền xoay giống như chạy trốn vào cửa. Chiếc xe màu đen ở trong mưa lặng im trong chốc lát, K.O. ngồi ở trong xe trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì, sau một lúc lâu, xe chậm rãi nổ máy, sau đó ở trong mưa rời đi. Cách chương.